Vũ Thần Chúa Tể, chương 2173, có thể là cách hiểu lầm. Góc truyện audio.com, nơi đây thiên địa chân khí rất nồng đậm a tới gần sau, cực kính đan đế lại là than câu thiên lôi thành thiên địa chân khí, mặc dù không bằng hắn môn đan các tổng bộ nhưng ở vũ vực bên trong coi như là cao cấp nhất. Sau này nơi này thiên địa chân khí sẽ nồng nặc hơn, cực kính đan đế tiền bối lúc rảnh rỗi thời điểm cũng có thể tới nơi này tìm Trần Mỗ. Tần Trần vừa cười vừa nói. Sau này tại Thiên Lôi Thành, Tần Trần sẽ bố trí nhiều tụ chân đại trận, làm cho nơi này thiên địa chân khí càng thêm nồng nặc, đồng thời toàn bộ Lôi Châu cũng sẽ ở hắn dưới sự hướng dẫn cũng sẽ trở nên càng thêm ngay ngắn có thứ tự, không còn là lộn xộn hình dạng. Ha ha, lão phu kia rất tốt, chờ mong một tí. Cực kính đan đế cười ha ha lên, đoàn người nhanh chóng đi tới Thiên Lôi Thành cửa, nơi xa, nhất đạo sương mù trận quang bao phủ, vậy mà đem Thiên Lôi Thành vây quanh ở bên trong. Tần Trần mày nhăn lại đến, Thiên Lôi Thành đại trận lúc nào toàn bộ mở ra, hắn biết Thiên Lôi Thành đã từng là có trận pháp thế nhưng quanh năm không bị mở ra, lại thêm các đại thế lực rắc rối phức tạp, vì vậy Thiên Lôi Thành hộ thành đại trận đã sớm tổn hại. Nhưng bây giờ, đại trận này vậy mà khởi động, rõ ràng là có người chữa trị Thiên Lôi Thành đại trận, đồng thời mở ra. Đại trận vừa bắt đầu, mọi người thì không thể trực tiếp tiến nhập Thiên Lôi Thành, mà nhất định phải theo cửa thành tiến nhập, trừ phi Tần Trần bọn họ mạnh mẽ đem đại trận phá vỡ. Chẳng lẽ là những thứ kia đỉnh cấp các thế lực chữa trị? Tần Trần rất rõ ràng nhớ phải, bản thân rời khỏi Thiên Lôi Thành trước mảnh này đại trận cũng còn không chữa trị đây, trừ chú đóng ở Thiên Lôi Thành đỉnh cấp thế lực bên ngoài, hắn nghĩ không ra hắn khả năng. Đoàn người đi tới Thiên Lôi Thành cửa thành, lập tức được người ngăn lại. Thù ở cửa thành là hai gã võ hoàng võ giả, hai gã võ hoàng thấy Tần Trần mấy người qua đây, mặt không chút thay đổi nói ra. Lệ phí vào thành mỗi người 1000 thượng phẩm chân thạch. Nơi này lúc nào thu lệ phí vào thành, Mộc Hàn nghi hoặc nói tiếng, với lại cái này cũng thu quá đắt, nhất ngàn thượng phẩm chân thạch đối với nàng mà nói thật cũng không coi vào đâu, nhưng chuyện này cũng không hề là một con số nhỏ, đối với võ giả bình thường mà nói, vẫn là cực cao. Tần Trần sầm mặt lại, Thiên Lôi Thành chỉ là tán tu thành trì, khi nào thì bắt đầu thu lệ phí vào thành. Huống chi hắn hắc tu hội coi như là Thiên Lôi Thành trong đỉnh cấp thế lực, mặc dù là thu lệ phí vào thành cũng căn bản không thu được trên đầu hắn. Nghi ngờ trong lòng phía dưới, Tần Trần lạnh lùng nói. Bản thiếu chính là Thiên Lôi Thành hắc tu hội hội trưởng, Thiên Lôi Thành khi nào thì bắt đầu thu lệ phí vào thành. Bản thiếu làm sao không biết, còn chưa tránh ra, hắn lười nhác cùng hai người lính gác tranh luận, huống chi trong lòng hắn đã có suy đoán, đây cũng là về sau nhất định cao nhất thế lực thiết lập định quy củ. Đúng là, hai cái võ hoàng nghe được Tần Trần nói sau tức khắc cười lạnh một tiếng. Hắc tu hội, cái gì hắc tu hội, hôm nay Thiên Lôi Thành đã bị chúng ta các đại thế lực cho tiếp quản, là sửa chữa Thiên Lôi Thành, người cũng đã biết chúng ta các đại thế lực tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, mặc kệ là thế lực nào, chỉ nếu không phải chúng ta các đại thế lực người, đều phải giao nộp lệ phí vào thành. Mộc Hàn nghe sau tức khắc tức giận, nổi giận đùng đùng nói. Góc truyện audio.com, này Thiên Lôi Thành vốn là Lôi Châu rất nhiều đám tán tu tụ tập thành trì, dựa vào cái gì các ngươi các đại thế lực thứ nhất là muốn chiếm lấy. Nếu như muốn thu lệ phí vào thành, đó cũng là Thiên Lôi Thành các đại thế lực thu, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Nào có nhiều như vậy, vì sao? Trước đây Thiên Lôi Thành rất hỗn loạn, chúng ta hiện tại các đại thế lực định liên thủ trưởng quản Thiên Lôi Thành, ngươi lại là vật gì? Yêu giao giao, không giao cút. Hai gã võ hoàng tuy là có thể cảm nhận được Mộc Hàn trên thân khí tức đáng sợ, nhưng bọn hắn đến từ các đại thế lực căn bản không sợ, thái độ kiêu ngạo thái quá. Các ngươi, Mộc Hàn sắc mặt tái xanh, vô cùng phẫn nộ. Tần Trần ánh mắt phát lạnh cũng lộ ra tức giận, các đại thế lực muốn tiếp quản Thiên Lôi Thành, ai cho bọn hắn quyền lực. Trần Huynh, khả năng này là một hiểu lầm, để cho ta tới. Cực kính đan đế chứng kiến Tần Trần ánh mắt liền biết không tốt, này các đại thế lực trong còn không biết có hay không đan các đây, vạn nhất Tần Trần cùng đan các nổi lên va chạm, vậy phiền toái. Sở dĩ hắn lập tức đi tới trước định lấy ra thân phận, hắn không tin thân phận của hắn vừa mới hiện ra, đối phương còn dám tìm hắn muốn lệ phí vào thành. Tần Trần minh bạch cực kính đan đế ý tứ, hừ lạnh một tiếng nói. Khỏi cần, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám tìm bản thiếu muốn lệ phí vào thành. Trần Huynh, hà tất tức giận như vậy đây, trong này nhất định có hiểu lầm, ngươi yên tâm, ta cam đoan bọn họ không có thu ngươi lệ phí vào thành. Cực kính đan đế nhức đầu không thôi, vừa nói, một bên đi tới trước nói. Hai vị, lão phu, ai biết hắn lời còn chưa nói hết, hai gã võ hoàng lại cười lạnh. Các hạ lại là ai? Ở chỗ này ra cái gì tỏi, không giao lệ phí vào thành cút ngay. Hai người nghe Cực Kính Đan Đế cùng Tần Trần nói chuyện, biết hắn muốn lên để làm hòa sự tình, trong lòng cười lạnh liên tục, người nghĩ cái gì vậy, cũng xứng để làm hòa sự tình. Bọn họ tấm tựa mấy thế lực lớn, làm việc nói hoành hành vô kỵ, tại trong mấy ngày nay, cũng không có thiếu cường giả không muốn giao lệ phí vào thành mà nổi lên va chạm, võ đế cường giả cũng không phải số ít, nhưng cái nào sau cùng không phải là bị trấn áp ngoan ngoãn giao chân thạch. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói hiểu lầm. Chứng kiến Cực Kính Đan Đế kinh ngạc, Tần Trần không khỏi cười ha hả. Cực Kính Đan Đế mặt u ám, trong lòng tức giận không thôi. Hắn Cực Kính Đan Đế đi tới chỗ nào không được người tôn kính. Lúc nào ăn xong loại này xẹp, U-a-hát, đây không phải là Mộc Hàn sao? Người như thế nào cùng thiên lôi thành người nổi lên va chạm, người cũng là đường đường võ đế cao thủ, không có chưa đóng nổi lệ phí vào thành đi, không nếu như để cho Cố Mộ đến giúp ngươi một cái. Lúc này nhất đạo tiếng cười khẽ vang lên, siêu, một đạo thân ảnh thoảng qua, là một gã võ đế cao thủ, rơi vào Mộc Hàn mấy người trước người. Đây là một tên có màu nâu tóc ngắn người đàn ông trung niên, một thân tu vi rất mạnh, rơi vào Mộc Hàn trước người, cười tủm tỉm nói ra, Mộc Hàn nhìn người nọ sau, vô ý thức lui ra phía sau hai bước, hiển nhiên là nhận thức người đến. Cố Tôn, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, tránh ra cho ta. Mộc Hàn phía sau trong ba người một người hừ lạnh nói, trong ánh mắt mang theo địch ý, dễ nhận thấy cũng nhận thức người này trước mặt. Ha ha, Hứa Phong, ngươi làm sao nói chuyện với ta đây? Coi là dựa vào Mộc Hàn, Cố Mỗ liền không giết ngươi. Góc truyện audio.com, tóc nâu nam tử lạnh lùng quét mắt Hứa Phong, sau đó cười tủm tỉm hướng về phía Mộc Hàn nói. Mộc Hàn, ta cũng là có ý tốt, hai vị này là ngươi mới kết giao bằng hữu chứ. Quá không thức thời vụ, dám cùng thiên lôi thành người nổi lên va chạm, đây không phải là muốn chết sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta và các đại thế lực người cũng coi như hiểu biết, chờ thay ngươi nói tốt một chút nữa nộp lên lệ phí vào thành thì không có sao. Người này nhất nhất đảm nhiệm nhiều việc hình dạng, nhìn Mộc Hàn trong hai con ngươi mang theo nhẹ nhẹ dục vọng, dễ nhận thấy đối Mộc Hàn có ý khác. Không thể không nói, Mộc Hàn mặc dù coi như niên kỳ hơi lớn hơn một chút nhưng xác định phong vị vẫn còn, lớn mặc dù không tính đẹp đặc biệt nhưng có một loại đặc biệt khí chất. Khách chương.